Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1113 Sương Mù Thôn trang 79. Chương 1113 Sương Mù Thôn trang 79. Nếu thật sự không kịp kia cũng chỉ có thể nói Bội Bội cùng Thanh Tỷ vận khí không hảo, này nhưng không kém bọn họ, tưởng xong rồi này đó, Tiểu Dương nhịn không được xoa tay hầm hè. Kỳ thật chúng ta hiện tại có phải hay không liền có thể bắt đầu hành động? Quân Nam Đuốc cùng Hạ Tịch đều không có nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tiểu Dương. Tiểu Dương cảm thấy chính mình khó được đưa ra cái hữu dụng kiến nghị, rất là kích động. Dù sao bọn họ hiện tại đều sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta giữ cửa khóa trái, từ cửa sổ bên kia đi ra ngoài là được. Không cần thiết chờ không điểm lúc sau bọn họ dị biến tái hành động, hiện tại thời gian còn sớm. Thôn trưởng bọn họ hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Hơn nữa chúng ta ba người cùng thời gian đều cự tuyệt bữa tối. Liền tính bọn họ không biết chúng ta đã rõ ràng bọn họ quỷ kế, bọn họ lúc này trong lòng hẳn là cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Quân Nam Đuốc biểu tình ôn hòa. Lúc này, bọn họ hẳn là thực chú ý chúng ta hướng đi. Cho dù chúng ta lại tiểu tâm mà mở ra cửa sổ, cũng có thể sẽ bị bọn họ nhận thấy được. Tiểu Dương ngẩn người, hắn không nghĩ tới điểm này, nói. Không chừng bọn họ hiện tại liền đứng ở ngoài cửa sổ đâu. Hạ Tịch đè thấp tiếng nói đối Tiểu Dương nói chuyện, đồng thời đôi mắt liếc hướng lôi kéo bức màn cửa sổ. Khả năng ngươi bức màn lôi kéo khai, là có thể nhìn đến nhìn chằm chằm ngươi một đôi mắt, cùng một trương mặt vô biểu tình mặt. Đừng đừng đừng, ngươi đừng nói nữa. Tiểu Dương có chút khẩn trương mà nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Thấm người thực, Hạ Tịch ngậm miệng, tuy rằng nàng là tưởng hù dọa người khác, nhưng chính mình nói xong cũng cảm giác có điểm thấm người, tính tính vẫn là không nói. Quân Nam Đuốc tắc nhẹ nhàng mà cười một tiếng, không nói gì. Kỳ thật nếu có không ở làm lạnh Kỳ Bạch Câu một cái chớp mắt, nhưng thật ra có thể hiện tại liền đi. Hạ Tịch nhún vai đối Tiểu Dương nói, đáng tiếc ngươi không có, nếu có thuấn di đạo cụ trực tiếp thuấn di đến trên nóc nhà là được. Nàng nhưng thật ra có, nhưng là Quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương thuấn di đạo cụ chỉ sợ đều còn ở làm lạnh thời gian nội đâu. Tiểu Dương ngoặc kép, chát tâm lão thiết. Quân Nam Đuốc ho nhẹ một tiếng, thấy Hạ Tịch cùng Tiểu Dương đều nhìn về phía chính mình, lúc này mới nói, kỳ thật ta cũng có, hiện tại là có thể đủ dùng thuấn di đạo cụ. Hắn thuấn di đạo cụ tổng cộng có 3 cái, ngày hôm qua dùng 2 cái, đều còn ở làm lạnh kỳ, nhưng còn có một cái chưa từng dùng qua. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng cười như không cười mà nhìn về phía Tiểu Dương, kia xem ra ta có thể trước cùng Tiểu Quân cùng nhau đi ra ngoài, ngươi một người ở chỗ này chờ đến 12 giờ lúc sau, lại thuấn di đến trên nóc nhà, sau đó chúng ta đi tiếp ngươi. Tiểu Dương có chút không tình nguyện, này, này không tốt lắm đâu, hắn một người ở chỗ này sợ hãi à. Hơn nữa hắn không nghĩ bị ném xuống. Hắn tưởng cùng bọn họ cùng đi tìm hỏa diễm quả a. Hắn sợ chờ hắn đi thời điểm, hỏa diễm quả khả năng liền không có, hoặc là càng khó tìm. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể. Quân Nam Đuốc khẽ gật đầu, nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa mà nói, như vậy không trì hoãn hai chúng ta thời gian. Hắn nói, hai chúng ta đương nhiên chính là chỉ chính mình cùng Hạ Tịch. Tiểu Dương tức khắc có chút nóng này, hắn biết chính mình không có rất mạnh thực lực, cũng không có bất luận cái gì có thể trao đổi điều kiện. Nếu hai người kia thật sự muốn ném xuống hắn đi trước, hắn cản đều ngăn không được, hắn thậm chí đều không có lập trường đi trách cứ bọn họ bỏ xuống hắn, bởi vì nếu đổi làm là hắn, hắn khả năng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là đương bị vứt bỏ người kia là chính mình thời điểm, hắn tâm thái cùng muốn vứt bỏ người khác thời điểm hoàn toàn bất đồng. Hắn phi thường hy vọng chính mình có thể thuyết phục người khác không cần vứt bỏ chính mình. Tấu chương xong, hết chương.